Chương 1709, Hồ Lô bảy huynh đệ. Muốn thu hoạch, liền muốn có trả giá. Ngọc Độc Tú nhìn Chư Bát lão tổ, nhẹ nhàng nở nụ cười, bản tọa thiết kế một hồi kiếp số, còn cần ngươi thay ta diễn mới tốt, không biết ngươi có thể hay không đồng ý. Khà khà, sư phụ nói cái gì, ta La Ho Chư chính là cái gì, sẽ không có phản bác đạo lý. Chư Bát lão tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, tốt, hiếm thấy ngươi có lòng. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt rơi vào Chư Bát lão tổ trên thân, cái kia Chư Bát lão tổ thân thể một trận vặn mẹo, lại biến thành một cái vẻ mặt già nua nông gia ông lão, quanh thân pháp lực, sức mạnh huyết thống lại ở Ngọc Độc Tú một chỉ này phía dưới, trong nháy mắt hóa đi. Cảm thụ được chính mình tu vi biến mất, Chư Bát lão tổ nhất thời cả kinh hồn phi thiên bên ngoài, sư phụ, ta La Ho Chư sai rồi, ngươi cũng đừng phế bỏ ta tu vi a, ngươi này tên ốc, lung tung ồn ào cái gì, như vậy bất quá là gọi ngươi làm việc an toàn một ít thôi, bản tọa cũng không gạt ngươi. Bản tọa muốn đối phó chính là xà thần, chỉ cần ngươi dựa theo bản tọa dặn dò, trợ bản tọa luyện hóa cái kia xà thần, liền sẽ cho ngươi một phần xà thần kim thân tổ huyết, giúp ngươi đột phá huyết. Mạch không đến, triệt để phản tổ. Ngọc Độc Tú nói. Ông nội của ta a, sư phụ ta La Ho Chư không muốn làm không được sao? Xà thần chính là vô thượng cường giả, há lại là dễ dàng đối phó như thế. Sư phụ a, ngài liền thả ta La Ho Chư một lần đi, ta La Ho Chư van ngươi. Chư Bát lão tổ chạy tới ôm lấy Ngọc Độc Tú bắt đuổi. Ngu xuẩn, lại không nói gọi ngươi tự mình đi đối phó, liền ngươi này thân thể nhỏ bé, không phải bản tọa xem thường ngươi, ngươi cũng không đủ xà thần một cái đầu ngón tay nghiền ép. Lại nói, ngươi loại bản tọa hắc liên, bất tử bất diệt, bản tọa bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ngươi phục sinh, ngươi sợ cái gì a? Ngọc Độc Tú nói. Cái kia Chư Bát lão tổ nghe vậy sững sờ, đúng vậy a, sư phụ ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đem ta phục sinh, ta sợ cái gì a? Ta La Ho Chư sợ cái gì a? Sư phụ, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó. Ta La Ho Chư chắc chắn sẽ không nói nửa chữ không. Chư Bát lão tổ vô bộ ngực bảo đảm. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, như vậy đi, bản tọa cùng ngươi tự nói này chuyện đã xảy ra, ngươi chỉ cần dựa theo bản tọa kế hoạch làm việc liền có thể. Nói, Ngọc Độc Tú đối với cái kia Chư Bát lão tổ một trận thi thầm, lại nghe Chư Bát lão tổ ngạc nhiên nói, sư phụ, này tiên thiên linh căn kết ra tới hồ lô có uy lực lớn như vậy. Nguyên bản tiên thiên hồ lô không có uy lực lớn như vậy. Thế nhưng bản tọa giao cho hồ lô kia sức mạnh, hồ lô dĩ nhiên là có uy lực lớn như vậy. Ngọc Độc Tú thiếu kiên nhẫn nói, ngươi nhớ chưa? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Chư Bát lão tổ gật đầu liên tục, sư phụ, cái kia xà thần kim thân, ngươi cần phải nhớ lưu cho ta một chút. Ngọc Độc Tú nghe vậy bất đắc dĩ, ngươi nếu là dài dòng nữa, nhìn ta không đánh ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người hướng về ngoại giới đi đến, bây giờ chính là câu dẫn xà thần mắc câu rồi. Lại nói quy thừa tướng chứng đạo, xà thần đi vào ăn mừng. Mọi người náo nhiệt xong xuôi, cái kia xà thần quay lại chính mình lãnh địa, mắt thấy sắp rơi vào chính mình tẩm cung thời gian, một đôi mắt tùy ý quét qua, sau đó ánh mắt dừng lại, bên kia tựa hồ có gì đó không đúng a. Sau khi nói xong, xà thần lặng yên hóa thành âm phong, dáng lâm lờ mờ bên trong thung lũng kia, một đôi mắt nhìn ở giữa thung lũng kia, đã thấy ở giữa thung lũng hỗn độn mông lung, cả kinh xà thần kém chút nhảy dựng lên. Thiên thiên đại trận. Năm đó hồ lô xuất thế, tất cả mọi người là tận mắt nhìn. Xà thần có thể một chút nhận ra này tiên thiên linh căn biến thành hỗn độn đại trận, ngược lại cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Có tiên thiên đại trận, tất nhiên có tiên thiên linh căn, là bản tọa bây giờ gặp vận may lớn, lại đụng phải một cây tiên thiên linh căn. Xà thần xoa xoa đôi bàn tay, một đôi mắt nhìn cái kia tiên thiên đại trận, trong mắt thần quang lưu chuyển, nhưng là đống nhiên nhìn thấy một cái tiểu yêu đầu vóc choáng váng đi ra, đây là ai, tại sao có thể ở tiên thiên bên trong đại trận đi ra? Xà thần sững sờ, trong nháy mắt pháp lực thu hút. Đem cái kia tiểu yêu thu tới, ngươi là ai? Xà thần ra ra tha mạng, xà thần ra ra tha mạng a. Cái kia tiểu yêu nhất thời ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu liên tục. Ngươi làm sao ở đây? Tiên thiên trong trận pháp đi ra, xà thần nói. Tiên thiên trận pháp, cái kia tiểu yêu sững sờ. Nhìn tiểu yêu này vẻ mặt, xà thần chỉ cái kia phía sau nói, ngươi làm sao từ bên trong thung lũng này đi ra? Cái kia tiểu yêu nghe vậy nói, xà thần đại nhân, ngài không biết, trong núi này không biết khi nào nhiều hơn một người loại. Trước tiểu yêu thèm ăn muốn bắt dư nhân loại kia, theo nhân loại kia đi vào thung lũng, đã thấy bên trong thung lũng mọc ra một cây dây hồ lô, hồ lô kia đằng trên kết ra ba y cái hồ lô, này ba y cái hồ lô hảo hảo quái dị, lại còn có thể nói chuyện. Tiểu yêu nhìn thấy bên trong quỷ dị, không dám ở lâu thêm, liền muốn xoay người đi trở về, nhưng là lảo đảo, không phân biệt nam bắc đồ vật, liền đi ra. Hồ lô biết nói, xả thần chớp mắt một cái, có từng còn nhớ trước đường. Cái kia tiểu yêu lắc đầu một cái, đường là không nhớ rõ. Thế nhưng ông lão kia mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn lên núi lốn tuổi, chỉ cần xà thần đại nhân bắt được ông lão kia, tự nhiên có thể tiến vào sơn cốc. Xà thần nghe vậy nhìn cái kia tiểu yêu một chút, đã như vậy, ngươi liền theo bản tọa ở một bên chờ đợi đi. Sau khi nói xong, xà thần mang theo cùng tiểu yêu đi tới một bên nơi kín đáo, bắt đầu yên lặng suy tính bên trong thung lũng kia tiên thiên linh căn tin tức. Lại nói bên trong thung lũng, cái kia chư bát lao tổ biến thành lao hán cả ngày ân cần tưới nước bón phân, rội chính là tiên thiên thần thủy, bón thúc chính là chiến trường thượng cổ thịt nát. Chỉ thấy cái kia tiên thiên linh căn được chỗ tốt, cấp tốc lớn lên, bất quá là mấy tháng công phu, liền đã lớn lên, kết ra đỏ chanh hồng lục thanh xanh tím ba y cái màu sắc hồ lô, này trong hồ lô không ngừng truyền đến tinh tế ha ha âm thanh, nói đến kỳ quái, này hồ lô phảng phất là sinh ra đã biết, lại có thể cùng chư bát lao tổ đối thoại. Cái kia chư bát lao tổ vươn ngón tay, nhẹ nhàng đẩy một cái hồ lô, chỉ nghe đại hoa nói, ra ra, không nên làm lỡ ta ngủ, ta còn muốn ngủ sớm ngày trưởng thành, hảo thoát ly dây hồ lô hóa hình mà ra. Chư bát lao tổ nghe xong hiếm thấy, một ngón tay tao tao cái kia nhị hoa, lại nghe nhị hoa bất mãn nói, ra ra không nên cào ta, ngứa chết rồi, ngứa chết. Cái kia chư bát lao tổ nhìn về phía còn lại mấy cái hồ lô, nhất thời trêu đến còn lại mấy cái hồ lô cười ha ha, từng cái ồn ào không ngừng. Chư bát lao tổ lúc này gãi gãi đầu, đầu óc có chút không đủ dùng, thật là lạ, tiên thiên linh căn, lại mở ra linh trí, lại hóa hình mà ra, có thể thu nạp chư thiên vạn giới tinh hoa dùng tới tu luyện, quái, quái, ta la ho chư sống mấy vạn năm, xưa nay đều chưa từng gặp phải loại này chuyện chơi vui. Nói, cái kia chư bát lao tổ cho dây hồ lô rót tiên thiên thần thủy, xoay người hướng về nhà lá đi đến. Lại nói bên trong thung lũng, xa thần nói, cái kia tiểu yêu, vì sao không gặp lao hán đi ra. Đại nhân không nên sốt ruột, không nên sốt ruột, nhỏ coi như là có 100 cái lá gan, cũng không dám lừa dối ngài a cái kia tiểu yêu run lẩy bẩy. Xà thần nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía thung lũng, đây là một cây chưa bị phát hiện tiên thiên linh căn, ta nếu như có thể nhận được, ngày sau tất nhiên thực lực tăng mạnh, áp đảo hồ thần, cũng là ngay trong tầm tay, đến thời điểm phong ngươi cái đại vương ngồi một chút, ngược lại cũng không phải là không thể. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, tiểu yêu ngày sau nhất định sẽ vì là đại vương tận tâm tận lực. Tuyệt không dám thất lễ mảy may, trung thành tuyệt đối hầu hạ đại vương. Xà thần nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, một đôi mắt nhìn về phía thung lũng. Không để xà thần chờ bao lâu, liền nhìn thấy một người lao hán đi lại tập tên đi ra, ở trong núi tùy tiện đánh một chu tờ tuổi lửa về sau, con lấy cái kia tuổi lửa theo đường cũ, hướng về kia bên trong đại trận đi đến. Đi theo xà thần quấn lấy cái kia tiểu yêu, trong nháy mắt hóa thành gió nhẹ, đi theo ơ lao hán phía sau. Ở đây tiên thiên bên trong đại trận vừa đi vừa nghỉ. Lập tức trước mắt một trận trong suốt, xà thần cùng cái kia tiểu yêu, đã đi tới nào đó một chỗ thung lũng. Chỉ một chút, xà thần liền thấy xa xa bảo quang phóng lên trời, thần quang ngang dọc dây hồ lô. Không để ý tới lao hán, xà thần chậm rãi đi tới dây hồ lô trước, nhìn hồ lô kia đằng, khỏe miệng lộ ra nụ cười, quả thật là tiên thiên linh căn. Ngươi là ai một người trong đó hồ lô nói. Đu nờ dê đờ ơ y, chính là, ngươi là ai, ngươi làm sao tới được nơi này lại có một cái hồ lô nói. Nơi này từ không có người đã tới. Ra ra, ra ra, có khách nhân đến một cái hồ lô nói. Ngươi là ai người lao hán kia nghe nghe hồ lô hoa kêu to, đi ra gian nhà, nhìn cái kia xà thần, nhất thời sững sờ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé Hoàng Châu chân thành cảm ơn.